Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 82, tần sư huynh nhiều bước. Tần Mộc Thần biểu hiện, hoàn toàn kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người. Nguyên lai tưởng rằng là cái tặng đầu người thanh đồng. Ai có thể nghĩ đúng là cái bật hách vương giả. Trong lúc nhất thời, cho chúng tâm linh người cực lớn trùng kích lực. Dù sao, lần này hắn nhưng là thực sự đánh bại một tên đệ tử. Mà không phải dựa vào cây gậy đâm đến đâm tới. Mã Đại Biêu, ngươi lên. Vương Chi Khôn mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đúng, trưởng môn. Một cái mặt chữ điền nam tử trong đám người đi ra. Tay cầm một thanh bảo kiếm, đi lên lôi đài. Nam tử đồng dạng vì trúc cơ lục đoạn, nhưng theo trên người tán phát ra sát khí, có thể nhìn ra gia hỏa này bình thường giết không ít yêu thú. Thực chiến lực cực cường. Hưu, Mã Đại Biêu cũng không nói nhảm. Một đạo kiếm mang vô thanh vô tức vạch phá không gian. Thì liền không gian gợn sóng đều không có mang theo một tia chấn động. Thật mỏng kiếm nhận, giống như một đạo bạch tuyết. Chói mắt, keng, lưỡi đao sắc bén thổi qua thiết côn, tràn ra một chuỗi tia lửa. Tần Mộc Thần cũng lười chơi cái gì loè loẹt côn pháp. Nửa cái bả vai hướng phía trước hung hăng va chạm, thiết côn lấy nghiền ép tư thái trực tiếp đem đối phương trường kiếm trong tay đổi ra hai nửa. Mã Đại Biêu mãnh liệt hừ một tiếng, đạp đạp lui về phía sau mấy bước, thể nội khí huyết quay cuồng, khó chịu muốn chết, không đợi kế tục phát lực, ở ngực nhất kích muộn côn, bị đánh xuống lôi đài, lại thua. Cửu Hương phái sắc mặt người khó coi, nhìn đến Tần Mộc Thần sinh long hoạt hổ bộ dáng, tựa hồ còn không có chính thức phát lực. Còn lại tỉ thí người không khỏi sinh ra một tia tâm e sợ. Răng rác, Vương Chi Khôn cái ly trong tay bị bóp nát. Cái này cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống. Hắn không tiếc vận dụng bí đan, cũng là hy vọng đem Hoàng Ngưu đưa cho nghiền ép, giành lại điểm thể diện. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương vậy mà còn có Tần Mộc Thần bí mật này vũ khí. Khó trách trước đó trong danh sách có ngưng khí kỳ cái này đệ tử. Hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn cũng là Hoàng Ngưu phái chơi vừa ra quỷ kế. Mặt ngoài tê liệt bọn họ, thực tế đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thế mà Vương Chi Khôn nhưng lại không biết, giờ phút này Hoàng Ngưu cử đi phía dưới so với hắn còn mộng bức. Nếu như nói trước đó Tần Mộc Thần biểu hiện ra trúc cơ nhị đoạn, đã để bọn họ đầy đủ kinh diễm, nhưng bây giờ cái này vô địch tư thế, hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn phạm vi chịu đựng. Gia hỏa này làm sao đột nhiên biến đến lợi hại như vậy? Không khoa học a. Vân Nhược Thủy chăm chú vặn lấy đôi mi thanh tú, tựa hồ là muốn xem thấu Tần Mộc Thần. Tiểu tử này cho nàng kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Không khỏi làm nàng hoài nghi. Có phải hay không Tần Mộc Thần bị cái nào đó lão gia hỏa cho đoạt xá? Mới lợi hại như vậy. Thú vị, thật sự có thú. Nhị trưởng lão nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu sớm biết ta Hoàng Ngưu phái có như thế một cái hạt giống, ổn hỏa thật tốt bồi dưỡng. Đại trưởng lão nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Lúc này, Cửu Hương phái lại đi tới một tên nữ đệ tử. Chính là trúc cơ ba đoạn. Hiển nhiên đối phương là dự định trước tiêu hao Tần Mộc Thần tên biến thái này. Chỉ cần đem Tần Mộc Thần đánh xuống, những người còn lại thì dễ giải quyết. Dù sao không có khả năng người người đều là Tần Mộc Thần. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tên nữ đệ tử này một chiêu đều không tiếp được, liền bị Tần Mộc Thần đánh bay ra ngoài. Mà chuyên đánh chính là cái mông. Đau ào ào thẳng rơi nước mắt. Cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8, mãi cho đến thứ 11 người đệ tử sau khi thất bại. Vương Chi Khôn rốt cục ngồi không yên, nhất trưởng đem dưới thân cái ghế vỗ nát bấy, giận dữ hét, toàn lên, toàn đều cho ta lên. Thời khắc này Vương Chi Khôn đã có chút điên, cho kỳ vọng cao nhi tử cong, từ đó biến thành gậy quấy phân heo. Thê tử cũng cho hắn đeo đỉnh đầu nón xanh, yêu thích nhất đồ đệ phản bội hắn. Bây giờ, liền cái tỉ thí đều không thắng được. Nói thật, Vương Chi Khôn có thể kiên trì đến bây giờ mới ở trước mặt mọi người bộc phát ra lửa giận, đã là nhẫn thật lợi hại. Đổi thành nam nhân khác bị đây hết thảy, đoán chừng đã sớm thổ huyết ngất đi. Bạch, bạch, bạch. Còn lại đếm tên đệ tử tất cả đều lướt lên lôi đài, tức giận chừng lấy Tần Mộc Thần. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cái kia chính là đánh ngã Tần Mộc Thần, hung hăng giáo huấn tiểu tử cuồng vọng kia một trận. Dù sao bọn họ thể diện đã hoàn toàn không có, ít nhất phải đem trong lòng nín lửa cho phát tiết một chút. Rốt cục tất cả đều lên, ta cũng chờ bông hoa đều rụng. Tần Mộc Thần liếm môi một cái, khóe môi nhấc lên một vệt thị nụ cười máu, trong tay thiết côn múa lên, vù vù rung động, cực kỳ giống Mỹ Hầu Vương. Lên, đếm tên đệ tử lửa giận càng tăng lên, tất cả đều tay cầm vũ khí xông tới. Thanh Liên kiếm ca, Tần Mộc Thần đạp chân xuống, hình như có đoá đoá huyện ảnh cánh hoa nở rộ. Một mảnh kinh khí mang theo trầm thấp bén nhọn âm thanh áp hư không khuếch tán. Cây gậy trong tay dường như huyễn hóa thành trường kiếm, bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Đây chính là hệ thống trước đó đưa tặng đại chiêu, Lý Bạch chuyên trúc kỹ năng. Đối phương đếm tên đệ tử cảm nhận được cái này điên cuồng uy thế, biến sắc, vội vàng vận chuyển linh lực, ngưng tụ thành một mảnh hộ thể cương khí, muốn chống cự. Cạch, cạch, cạch, không gian xung quanh gợn sóng cấp tốc xoắn nát thành toái phiến. Này khí tức vô cùng hùng hậu, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển mảy may cẩn trọng cảm giác. Áp lực vô cùng, chúng người vũ khí trong tay đoạn đoạn, chỗ ngoặt, thậm chí còn có trực tiếp bị quấy thành bụi phấn. Thiên hạ không, cốp, Tần Mộc Thần thân eo uốn éo, cây gậy giống như một chút giọt mưa, chính xác điểm hướng về phía chung quanh đệ tử. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ thấy mỗi một người đệ tử đều ôm lấy cái mông của mình. Sắc mặt trắng bệch, trên lôi đài hoặc nhảy hoặc lăn lộn trên mặt đất, nước mắt không cầm được rơi xuống. Chính là người ở dưới đài nhìn đều lạnh cả sống lưng. Vô ý thức bảo vệ đằng sau, mọi người sợ ngây người. Một chọi 19 a. Cái này hoàn toàn phá trước kia ba môn thi đấu bất kỳ một cái nào ghi chép. Quá khoa trương đi, chính là Vương Chi Khôn cũng mộng, liền dụng đệ tử đều đánh không lại tên kia. Vậy nếu là không dùng dược, chẳng phải là thua thảm hại hơn? Còn có ai? Tần Mộc Thần ngang côn lập tức, ngửa mặt lên trời gào thét, rất có một người đỉnh thương khung khí thế. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Hoàng Ngưu phái những cái kia đến đây trợ uy các đệ tử, tất cả đều bạo phát ra tiếng hoan hô. A quát lên, Tần sư huynh Ngưu bước, Hoàng Ngưu phái Ngưu bước, Tần sư huynh ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, Tần sư đệ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta Nam Thần. Ta muốn đem ngươi vẽ xuống đến treo trên vách tường. Mỗi ngày đối với ngươi, chấm ngoặc kép, nhất là những cái kia nữ đệ tử. Nhìn qua kiệt ngao tại trên lôi đài Tần Mộc Thần, trong mắt bốc lên từng viên hồng đào, hận không thể nhào tới thật tốt hôn mấy cái. Mà Cửu Hương phái một số nữ đệ tử cũng là trái tim dập dờn, có chút đứng ngồi không yên. Dù sao, người nào không thích một người đã đủ giữ quan ải bá khí nhân vật anh hùng. Tiểu tử thúi này, Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp điệp điệp, tinh xảo vô song khuôn mặt tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười, đem chung quanh một số nam đệ tử nhìn ngây dại. Trưởng môn thật đẹp, tránh trong đám người Hứa Tâm Văn, nhìn qua hào khí phấn chấn Tần Mộc Thần, sắc mặt vô cùng phức tạp. đột nhiên có chút hối hận cùng Trương Mao Đản chia tay. Trương Mao Đản có như thế một cái lợi hại huynh đệ, về sau khẳng định tiền đồ bất khả hạn lượng a, chỉ là hối hận thì có ích lợi gì? Ai? Hứa Tâm Văn nhìn về phía trên đài cao trống rỗng cái ghế, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, cũng không biết Phan sư huynh đi chỗ nào. Thế mà nàng nhưng lại không biết, giờ phút này đang bị nàng tưởng niệm Phan sư huynh, ngay tại cái nào đó động trong hố, hưởng thụ lấy không phải người, khoái lạc. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, thảm hại hơn vẫn là tại đằng sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.